Rất nhanh hiệp thương thành. Một bản hiệp định được ký kết. Vách tường đục ra. Nhanh chóng nước dâng. Thuyền thuận lợi lên. Vũ Tam cho người theo các nhánh lên tàu. Nhóm của Kiều Thanh, Cù Thị Út cộng thêm đám Bô Đôn lên ba tàu. Xuôi lên dòng Brahmaputra đến Nagaon. Ơ sầm. Tony Đặng cùng chàng A Tủa thì quá giang lên chát vua theo đường bộ tiến về Manipur cùng Moniwa. Còn Vũ Tam đem hai tàu còn lại. Qua đón Dạp Bút Tai, Jackie Nguyên thuận lợi xuôi ra vịnh Beagle tiến về phía sông Nap. Hành trình chính thức bắt đầu. Mời đọc, Strathom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Strathom Thần Hào, Cách Chương.